Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, không biết xấu hổ lệ quỷ. Mịch mịch nha, người nhanh đừng quấy rầy ngươi bà ngoại rồi. Đừng nói nàng, là ta cái này một hai ngày đều cảm giác không có gì tinh thần. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một bên, Dương Minh lão bà vuốt vuốt cái trán, vô tình nói, Tiểu Long, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Dương Minh phát hiện trong nhà tình huống biết là cái con kia lệ quỷ khiến cho. Trong lúc nhất thời tựa như chảo nóng con kiến, không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Long. Hiệu trưởng không cần lo lắng, các nàng chỉ là bị cái con kia lệ quỷ quỷ khí ăn mòn mà thôi. Nếu thời gian lâu khả năng xảy ra vấn đề, nhưng hiện tại mới một hai ngày, không có chuyện gì đâu. Ta đã đến, nhất định sẽ cho ngươi xử lý tốt. Hiện tại bọn chúng ta đợi bầu trời tối đen a. Đến lúc đó nó buông tha ta và ngươi buông tha nó. Nó không muốn buông tha ngươi. Ta đây tại giết nó. Lâm Long cho Dương Minh một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dạng. Trông thấy Lâm Long bộ dáng, Dương Minh trong nội tâm lập tức đưa khẩu khí. Sau đó hắn càng làm Lâm Long giới thiệu cho người nhà của mình nhận thức. Hai người ai cũng chưa nói quỷ quấn thân sự tình. Biết được Lâm Long là lão sư, Dương Minh lão bà làm cả bàn thức ăn ngon. Đối với Lâm Long tốt vô cùng. Không có biện pháp, trước kia Dương Minh thế nhưng mà chưa bao giờ mang lão sư chủ nhiệm cái gì về nhà. Hiện tại rõ ràng dẫn theo trở về, nói rõ vị này thân phận lão sư không giống tầm thường. Tục ngữ nói tốt, một cái thành công nam nhân sau lưng nhất định có một cái hiền nội trợ. Dương Minh lão bà thuộc về hiền nội trợ cái loại này. Khắp nơi đem Lâm Long chiếu cố vô cùng chu đáo. Ăn nói hào phóng, là vị mặt bàn nữ nhân. Thời gian cũng chậm chậm đi qua. Sắc trời dần dần đen lại. Đầu thu thiên, mang theo trận trận cảm giác mát lạnh. Dương Minh lão bà, cùng mẹ nó đều mặc áo khoác. Dù sao mỗi người niên kỷ sợ lạnh. Không giống Dương Mịch, đúng là tuổi thời điểm, còn mặc một bộ ngắn tay. Lâm Long nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Sau đó đối với Dương Minh thản nhiên nói, đã thành, đem vừa rồi ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt đầu đao thịt. Hương, giấy, quả táo, cũng còn đi theo ta. Tốt, Dương Minh tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, sau đó đem chuẩn bị đồ tốt mang. Đi theo Lâm Long ly khai phòng, một bên Dương Mịch cùng Dương Minh lão bà mặt mũi tràn đầy tốt. Không biết hai người làm cái quỷ gì? Bà, ra ra cùng Lâm lão sư muốn làm gì nha? Dương Mịch đối với Dương Minh lão bà hỏi, ta cũng không biết, hẳn là muốn bái tế ai a? Quản hắn khỉ gió, bọn hắn chuyện của nam nhân không nên quản đừng để ý đến. Về sau ngươi có thể phải nhớ kỹ điểm này. Còn có một số việc nam nhân muốn nói cho ngươi, chính hắn đều sẽ nói cho ngươi biết, không nghĩ nói cho ngươi biết, ngươi hỏi cũng vô dụng, muốn hỏi ít hơn, hừ, ta mới không lấy chồng, ta muốn cùng bà ra ra, bà ngoại cả đời, nhà đầu ngốc, nữ hài tử nào có không lấy chồng, ngươi chỉ là không có gặp được người mình thích mà thôi. Nếu gặp ngươi sẽ không nói loại lời này. Dương Minh lão bà cưng chiều sờ lên Dương Mịch đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, tại hai người nói chuyện thời điểm, các nàng không có chú ý tới, một bên vách tường họa, vẽ, rất nhỏ run bỗng nhúc nhích, mặt chảy ra một tia huyết tích, nếu như Lâm Long thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ trực tiếp diệt sát cái này cái lệ quỷ. Bởi vì này loại nhỏ yếu lệ quỷ muốn lúc giết người đều gặp hồng như trần nhà giọt máu, nuôi trong nhà cẩu đột nhiên tử vong hơn nữa toàn thân là huyết. Đây đều là lệ quỷ muốn giết người khúc nhạc dạo. Mà giờ khắc này, Lâm Long mang theo Dương Minh đi vào lầu trọ ở dưới một cái ba chỗ rẽ. Người ở đây rất ít, độ ấm địa phương khác thấp hơn. chỉ có ven đường có mấy đối với tình chàng ý thiếp tình lữ. Lộ ra rất quạnh quẽ. Tiểu Long, chúng ta tới đây ở bên trong làm gì vậy? Nghe nói tại đây đã từng phát sinh qua tai nạn xe cộ. Chết hơn 10 cá nhân. Mỗi khi ban đêm ở chỗ này lái qua xe đều chứng kiến cái loại này tảng. Bẩn, thứ đồ vật, ngày hôm sau bệnh nặng không dậy nổi. Ta nói như thế nào người ở đây ít nhất, âm khí nặng nhất, nguyên lai là như vậy một sự việc. Bất quá tại đây vừa vặn, mang thứ đó cho ta. Ừ, Dương Minh nhẹ gật đầu, sau đó đem mang đi ra đồ vật giao cho Lâm Long. Lâm Long sau khi nhận lấy nhen nhóm 3 con hương chọc vào trên mặt đất. Sau đó đem 5 phần quen thuộc đầu đao thịt cùng quả táo đặt ở hương trước. Tại lại hương trước đem tiền giấy nhen nhóm. Sau đó chân đạp thất tinh, miệng niệm hồng chu ngữ. Hai tay bắt đầu kết ấn. 1 phút đồng hồ sau. Tốt rồi, Dương hiệu trưởng, ngươi bây giờ quỳ gối địa cầu nó buông tha ngươi. Lâm Long nói ra, cái này, quỳ trên mặt đất, Tiểu Long, được hay không được à? Dương Minh lộ ra thật khó khăn, dù sao quý là cao cấp học hiệu trưởng, sao có thể quỳ xuống, có thể không dưới quỳ là chết. Nghĩ nghĩ, Dương hiệu trưởng hay là quỳ xuống, dù sao tại đây cũng không có nhiều người. Quỳ xuống sau Dương Minh bắt đầu xin lỗi nhận lầm, các loại lời hữu ích há miệng đến. Mà Dương Minh ra, giấu ở bích họa đằng sau lệ quỷ phảng phất đã bị nào đó triệu hoán. Trực tiếp bay đến Dương Minh trước người, nó tóc tai bù xù, hai tay khô héo như chết vỏ cây, cả người phát ra nhàn nhạt âm khí. Nó vừa xuất hiện, Dương Minh lập tức cảm nhận được một cổ âm khí đập vào mặt, lại để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Đương nhiên, cái này cái lệ quỷ hắn là nhìn không thấy, nhưng là Lâm Long có thể trông thấy, chỉ có điều không có vạch trần mà thôi. Thân pháp lực chấn động cũng toàn bộ biến mất, thoạt nhìn giống như Dương Minh cháu trai. Ngoại trừ cái này cái lệ quỷ, cách đó không xa còn có hơn 10 cái, chỉ có điều chúng nhìn về phía Lâm Long ánh mắt mang theo sợ hãi. Mỗi người trốn ở âm u nơi hẻo lánh lạnh run. Mà Dương Minh thân lệ quỷ hoàn toàn không có chứng kiến. Bằng không thì sẽ không lão thần khắp nơi đứng tại nguyên chỗ. Thực tế những này lệ quỷ cũng là ta địa bàn. Nếu là không có Lâm Long, cái này cái lệ quỷ xuất hiện ở chỗ này, khác hơn 10 cái lệ quỷ tuyệt đối sẽ cùng vây công. Mà giờ khắc này, đối mặt Dương Minh xin lỗi lệ quỷ tựa hồ thờ ơ. Nhưng nó chậm rãi ngồi xổm người xuống, hung hăng ở đầu đao thịt hít một hơi. Đao này đầu thịt lập tức biến thành trắng bệch, lấy về xào rau ăn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vị đạo. Ngay sau đó lệ quỷ lại hướng tiền giấy chộp tới. Tại Dương Minh ánh mắt, hắn đột nhiên phát hiện tiền giấy đốt thành giấy cho không gió mà lên. Hơn nữa tại không đập vào xoáy, trông thấy cái này quái dị một màn, Dương Minh thân thể run rẩy, nhịn không được nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long đối với Dương Minh nháy dưới con mắt, ý bảo hắn tiếp tục nói xin lỗi, nhưng vô dụng, lệ quỷ ăn hết thịt, cầm tiền bay trở về Dương Minh ra, mà 3 chi hương thiêu đốt thành lưỡng đoạn một dài. Hiệu trưởng, khả dĩ đi lên, lúc này, Lâm Long nhìn xem Dương Minh thản nhiên nói. Dương Minh nghe xong, vội vàng từ địa mà bắt đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi, như thế nào đây, lệ quỷ có phải hay không đã đi ra? Không có, thằng này quá không biết xấu hổ, ăn hết thứ đồ vật cầm tiền, tự nhiên còn muốn giết ngươi, xem ra nó là quyết tâm. A hát, cái này, Tiểu Long, ngươi cần phải cứu cứu ta. A hát, giết ta không sao, ngàn vạn không thể hại cái mịch mịch. A hát, chấm ngoặc kép. Nói xong, Dương Minh trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, trong khoảng thời gian ngắn giống như già nua hơn 10 tuổi một giống như. Dương hiệu trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên một chút, ta nói rồi, nó không tha thứ ngươi giết nó. Ngươi yên tâm, có ta ở đây nó còn lật không nổi sóng gió gì. Phất tay có thể diệt. Hiện tại chúng ta trở về, lại để cho cái này không biết xấu hổ ra hỏa tan thành mây khói. Lâm Long vừa nói, một bên nâng dậy Dương Minh, mặt tràn đầy tự tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.